Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 271, chương 271. Tiểu Lâm đã ăn hết một cây kẹo mút, cậu đang cắn lấy que gỗ, rất ngọt. Còn có mùi của quýt nữa. Cái này gọi là kẹo mút, khi ăn có thể vừa cầm trên tay vừa ăn, có phải như vậy rất thú vị không? Triệu Uyển Thanh hỏi. Tiểu Lâm gật đầu, vâng. Cái này còn thú vị hơn kẹo sữa. Sau này em đều muốn ăn kẹo mút. Số kẹo mút này khiến mọi người trong nhà đều giật mình. Cũng không phải kẹo có vị ngon thế nào mà nhờ có que gỗ khiến chuyện ăn kẹo càng trở nên thú vị hơn. Đến mẹ Lâm đã là một nửa bà cụ mà khi ăn kẹo mút cũng cảm thấy thú vị. Thế là mùa xuân này cả nhà họ lại lên trận một lần nữa, bắt đầu gấp rút làm kẹo mút. Lúc chị cả Triệu và Triệu Nhị đến, Triệu Uyển Thanh cũng đưa kẹo mút này cho họ ăn thử, hai người đều cảm thấy vừa ngon vừa thú vị. Triệu Uyển Thanh dạy lại cách làm cho chị cả Triệu, bảo chị ấy trở về tự thực hành. Ngoài ra, Triệu Uyển Thanh còn bảo Triệu Nhị đem việc về cho cha Triệu. Món kẹo này cần dùng không ít que gỗ, trong nhà chúng ta phải vội vàng làm kẹo nên không có thời gian làm nhiều que gỗ như vậy, nghề mộc của cha và Triệu Đại không tệ, có lẽ làm cái này cũng không thành vấn đề. Triệu Uyển Thanh đưa que gỗ Lâm Thiệu Hoa đã làm cho Triệu Nhị, bảo cậu ta mang về cho cha Triệu và Triệu Đại dựa theo kích thước thế này mà làm. Làm thứ này không phải tốn nhiều gỗ đâu nhưng tốn phí gia công nên chị sẽ thu mua cứ 20 chiếc que thế này là một hào, em quay về nói với cha và anh trai của em. GTV. Ở thời đại này, một cân gạo là một hào năm, cho nên Triệu Uyển Thanh cảm thấy thu mua 20 que với giá một hào cũng rất có lợi nhuận rồi. Triệu Uyển Thanh dặn dò chuyện làm que kẹo xong, chị cả Triệu và Triệu Nhị cũng lập tức quát về thôn Hoàng Thổ. Trở về nhà mình, chị cả Triệu vào bếp bắt tay vào làm thử món kẹo mút. Chị cả Triệu cũng có thể tự mình mua được đường nhưng quýt thì không có nên Triệu Uyển Thanh đã đưa cho chị ấy một giỏ quýt, chờ đến khi thu mua lại thành phẩm kẹo mút của chị ấy, Triệu Uyển Thanh sẽ giảm giá thu mua lại một cách thích hợp. Cha Triệu và Triệu Đại nghe Triệu Nhị nói lại việc làm que gỗ, họ cầm que gỗ lên nhìn, có thể làm được. Chị con muốn bao nhiêu que? Chị hai nói mọi người làm bao nhiêu chị ấy mua bấy nhiêu, cha và anh cả cứ thông thả làm. Cha Triệu và Triệu Đại lập tức bắt đầu bắt tay vào làm. Trái lại không phải vì họ nghĩ đến mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ vì họ không muốn làm trễ nải công việc của Triệu Uyển Thanh. Chẳng phải nói không có que gỗ này sẽ không thể nào làm thành kẹo mút sao? Vì vậy mà họ càng muốn lành nhanh hơn. Sau khi làm ra đợt kẹo đầu tiên, dựa theo thiết kế trước đó của Triệu Uyển Thanh, dùng giấy gói dầu bọc 5 que lại chung với nhau. Chị hai, cái này phải bán theo từng bó thế này sao? Triệu Nhị đi theo chị cả Triệu đến nhà họ Lâm. Cậu ta tò mò vì sao phải bó 5 cây kẹo vào một gói như vậy. Triệu Uyển Thanh cầm lấy một bó 5 cây kẹo đã được gói kỹ lại, nói, đương nhiên là vì muốn bán tốt hơn. Triệu Nhị, hả? Đây là cách buôn bán gì thế? Vì chi phí đường khá cao, nếu bán theo từng cân thì chắc chắn sẽ không có lời, mà bán từng que thế này thì giá lại đắt sẽ gây ra bất lợi cho tiêu thụ. Nếu chúng ta bó nó lại thế này rồi bán, mỗi bó là 1 đồng 5, mua 2 bó được tặng 1 bó. Như vậy chắc chắn sẽ bán chạy hơn. Cách tiêu thụ này được Triệu Uyển Thanh lấy cảm hứng từ Lâm Thiệu Hoa trước đây. Triệu Nhị vừa nghe đã hiểu, trên miệng lập tức đầy những lời tán thưởng Triệu Uyển Thanh biết làm ăn. Cùng ngày đó, cậu ta và Lâm Thiệu Hoa đều cõng sọc bánh ngọt và kẹo trên lưng đi đến chợ đen, kết quả còn chưa hết giờ trưa thì đã trở về. Loại kẹo thế này quá mới lạ, mọi người chưa từng nhìn thấy. Chợt nghe nói 1 đồng 5 một bó thế này cũng cảm thấy đắt nhưng lại nghe nói thêm mua 2 bó được tặng 1 bó. Lúc này lại cảm thấy rất hời. Họ có cảm giác nếu mình không mua sẽ rất lỗ. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 272, chương 272. Thế là ngay buổi sáng ngày hôm đó, số kẹo mút vừa được đưa đến chợ đen đã được bán hết trong chốc lát, mà mỗi một người khách đều mua 3 bó, 3 bó một lần, không có ai mua 1 bó cả. Triệu Uyển Thanh đếm số tiền kiếm được từ kẹo mút. Trong lòng không khỏi tự nhủ, lợi nhuận từ món kẹo này thật sự rất cao. 1 cân đường trắng cộng thêm nước và nước quýt có thể làm ra 30 que kẹo, cứ 5 que một bó thì được 6 bó, có thể bán được 6 đồng. Mà 1 cân đường mua ở cung tiêu xã cũng mới 7 hào năm thêm phiếu, mua ở chợ đen là 1 đồng 5. Trừ thêm tiền quýt, que gỗ, giấy dầu và những chi phí lặt vặt khác, lợi nhuận của kẹo mút này hoàn toàn có thể vượt qua 50%. Lợi nhuận này còn cao hơn lợi nhuận của bánh ngọt trước đó. Kết toán tiền công hôm nay cho Triệu Nhị xong, Triệu Uyển Thanh kết toán tiền làm bánh kẹo của chị cả Triệu và tiền làm que gỗ của cha Triệu và Triệu Đại, lúc này mới để họ quay về nhà. Triệu Nhị và chị cả Triệu cất tiền vào túi, đi về nhà mình, lúc về đến nhà, trên mặt họ tràn ngập nụ cười. Đợi trở về gửi lại tiền công làm que gỗ cho cha Triệu và Triệu Đại, cha Triệu có ý không muốn nhận. Cũng chỉ là một ít que gỗ mà thôi, cầm tiền cái gì? Con ngươi của Triệu Nhị đảo tròn một vòng, cậu ta nhét thẳng tiền vào ngực Triệu Đại, vậy anh cả nhận đi. Nhét tiền rồi, cậu ta lập tức đi về phòng mình. Để lại Triệu Đại bị cha Triệu gõ tẩu thuốc vào đầu, ai bảo con nhận. Đánh xong, cha Triệu lại lặng lẽ cầm phần tiền của mình đi, còn lại đều để cho con trai trưởng, con cũng lập gia đình rồi, trong tay không thể không có ít tiền, cũng không cần con giao lại tiền này cho nhà chúng ta. Triệu Đại còn chưa hiểu vì sao mình bị gõ tẩu thuốc vào đầu, tuy cảm thấy oan ức nhưng vừa nhìn thấy tiền, nỗi oan ức này cũng tan thành mây khói. Vẫn là chị hai tốt, còn dẫn theo cậu ta kiếm tiền. Nhà Triệu bên này, từ trên xuống dưới đều đắm chìm trong niềm vui kiếm được tiền, tam phòng của nhà họ Lâm bên kia cũng vui vẻ không kém. Lúc nằm ở trên giường Triệu Uyển Thanh vẫn còn nhắc, bán món kẹo này thật sự là món lợi kết xù. Lâm Thiệu Hoa thấy cô bị tiền tài làm cho choáng váng đầu óc thì nắm tay cô, nói, buôn bán thế này chỉ đắt vào khoảng cuối năm thôi, ngày thường người ta không có nhu cầu lớn như vậy. Trong nháy mắt Triệu Uyển Thanh bị anh gõ tỉnh. Đúng vậy. Mặc dù bán bánh kẹo rất tốt nhưng ngoại trừ khi ăn Tết thì nhà nào còn nỡ bỏ tiền mua bánh kẹo về ăn như vậy? Ồ, vậy bây giờ chúng ta tận dụng khoảng thời gian đón Tết này mà làm, sau này bình thường thì làm ít lại. Trước năm mới, tam phòng của nhà họ Lâm và nhà họ Triệu đều bận rộn suốt gần một tháng, bán bánh ngọt, kẹo trước Tết đã kiếm được một số tiền lời rất lớn. Mấy ngày chuẩn bị đón Tết, cuối cùng Triệu Uyển Thanh cũng ngừng buôn bán, mọi người trong nhà bắt đầu nghỉ ngơi. Năm nay vì trong nhà mình cũng làm bánh kẹo nên Triệu Uyển Thanh không có ý định đến huyện mua, chỉ bảo Lâm Thiệu Hoa vào huyện mua mấy hộp sữa mạch nha mang về. Thứ này không những khiến người ta có thể diện khi tặng cho ai đó mà nhóc con nhà họ cũng rất thích uống. Màng Thầu và Tiểu Lâm uống sữa mạch nha, cứ cách mấy ngày lại đưa bát đến xin uống, uống hết còn liếm sạch sẽ đáy bát. Đồ trong nhà đã đầy đủ, chỉ chuẩn bị ăn Tết mà thôi. Trước Tết, tất cả mọi người của nhà họ Lâm đều tụ tập ở nhà của ăn bữa cơm đoàn viên. Triệu Uyển Thanh ngồi trong nhà chính chơi với Màng Thầu, thỉnh thoảng cũng trò chuyện vài câu với bà cụ Lâm. Đợi bữa cơm đoàn viên đã được bày lên bàn, vẻ chờ mong trong mắt mọi người đã giảm đi không ít. Bàn cơm đoàn viên năm nay có sự chênh lệch quá lớn với bàn cơm Triệu Uyển Thanh đã làm mấy năm trước. Mấy năm liền họ đều ăn cơm đoàn viên Triệu Uyển Thanh làm, bỗng nhiên mọi người trong nhà không thấy hứng thú với bàn cơm năm nay lắm. Sau khi ăn xong, đồ ăn trên bàn vẫn còn thừa lại không ít. Buổi chiều hôm ấy, mấy người đàn ông trong nhà viết câu đối xuân, Triệu Uyển Thanh thì ở trong nhà làm sủi cảo với mẹ Lâm. Bây giờ cơ thể cô cũng nặng nề rất nhiều nên chỉ đứng cạnh chỉ điểm mẹ Lâm ướp nhân bánh, sau đó cũng tùy tiện gói mấy cái bánh. GTV. Buổi tối, mọi người ăn sủi cảo, lúc này mới cảm thấy cảm giác hạnh phúc thiếu mất ở bữa cơm đoàn viên hồi trưa này đã trở lại rồi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 273. Buổi tối cuối cùng của năm 72, Triệu Uyển Thanh không đành lòng để con trai mình ngủ bên cạnh thành giường đất nên cô chủ động bế nhóc con tới bên cạnh mình. Thời khắc năm mới vừa qua, Lâm Thiệu Hoa từ bên ngoài đi vào phòng, liền thấy chỗ ngủ quen thuộc của mình bị một kẻ khác chiếm lấy. Triệu Uyển Thanh thấy đôi tay của anh ngo ngoe rụt rịch thì lập tức duỗi tay đem Màng Thầu ôm vào trong ngực, khẽ kêu nói, hôm nay anh tự lo đi. Màng Thầu phải ngủ với em. Người đàn ông đứng trên mặt đất im lặng một lát, cuối cùng bất đắc dĩ cởi áo nằm xuống giường đất, nép vào bên cạnh Màng Thầu, duỗi tay ôm lấy vợ cùng con trai mình. Màng Thầu bị kẹp giữa, cảm giác hai bên đều ấm áp dễ chịu, trong lúc ngủ mơ còn không khỏi ươm một tiếng. Triệu Uyển Thanh chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con, nói, con trai mình thật đáng yêu. Lâm Thiệu Hoa cố xích lại gần nữa, vươn tay qua Màng Thầu ôm chặt lấy cô. Ngày mai cho con ngủ chỗ cũ. Triệu Uyển Thanh, hừ. Năm 1973 tới rồi. Ngày đầu tiên của năm 1973. Màng Thầu tỉnh dậy giữa vòng tay của ba ba mama. Nhìn thấy ba ba cùng mama nằm bên cạnh mình, Màng Thầu vui đến mức không khép miệng lại được. Màng Thầu không đái dầm. Cậu nhóc vừa mặc áo bông,

thu hoạch những cây quý hiếm cùng chuối trong khu nuôi trồng xong, trước tiên Triệu Uyển Thanh phải ăn qua một ít chuối rồi sau đó mới thỏa mãn đem chuối đi bảo quản, không quên để lại vài phần cho gia đình ăn. Những cây quý hiếm được cho lên kệ hàng, rất nhanh đã được Tiểu Tinh mua chúng với giá cao. 150 vạn điểm tích lũy đã được ghi vào tài khoản. Điểm tích lũy đã vượt qua mức 1000 vạn. Diên. Chủ nhân đã đạt được điểm tích lũy tiêu chuẩn, hệ thống đã thành công nâng cấp lên cấp 11. Triệu Uyển Thanh thở phào một hơi, đã lên cấp rồi. Lần trước khi lên cấp 10, mở khóa khu vực nấu ăn. Lần này mất rất nhiều thời gian mới lên cấp 11. Triệu Uyển Thanh hiện tại đã tin vào lời nói của hệ thống, thực sự là càng về sau càng khó lên cấp. GTV. Cô lại đi tìm Tiểu Tinh để xin một lô thực vật quý hiếm, sau đó cô trồng chúng cùng với hạt nho. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 276. Khi thức dậy sau giấc ngủ trưa, Màn Thầu phát hiện trên bàn có một số thứ gì đó màu vàng. Tò mò, bé lập tức đến bàn cầm lấy một quả, nhìn từ trái sang phải. Triệu Uyển Thanh vào phòng thấy vẻ tò mò này của bé, đến gần và giúp bé lột vỏ, để lộ phần thịt trái cây màu vàng nhạt bên trong. Thử một miếng đi. Triệu Uyển Thanh đưa quả chuối đến bên miệng nhỏ của Màn Thầu. Màn Thầu không do dự cắn một miếng, cảm giác mềm mịn, thơm ngon và ngọt ngào. Đôi mắt của bé ngay lập tức sáng lên, thật ngon. Sau khi ăn xong quả chuối ngon, những quả còn lại đều bị Màn Thầu chiếm hết. Triệu Uyển Thanh nghĩ rằng bé sẽ giữ lại để từ từ ăn, nhưng không ngờ vào buổi tối khi mọi người trong gia đình trở về nhà, Màn Thầu đã đem hết số chuối đó ra. Ba ơi, ăn đi. Bà nội ơi, ăn đi. Chú Út ơi, ăn đi. Màn Thầu bước đi bằng những bước chân ngắn ngủn, giống như một tán tài đồng tử, bé đưa ra vài quả chuối trong tay. Sau đó, khi tay đã trống không còn gì, bé chạy lại ôm chặt đùi lớn của Triệu Uyển Thanh, làm nũng nói, mẹ ơi, Màn Thầu hết rồi. Triệu Uyển Thanh. Đứa trẻ này xảo quyệt biết mấy. Cất công tặng hết quả chuối, rồi lại tìm cách yêu cầu thêm từ cô. Đừng có mơ nha. Triệu Uyển Thanh nhẹ nhàng nhéo vào cái mũi bé của con trai. Sau khi tháng 2 trôi qua, tháng 3 đã đến. Tháng 3 trên nhân gian, mùa xuân đang nở rộ. Mùa xuân năm nay, Triệu Uyển Thanh không còn đi đưa cơm nữa. Ngoài đồng gồ ghề, thêm vào đó cô sắp phải sinh con, công việc này thật không thích hợp với cô. Công việc đưa cơm đã được Tiểu Lâm thay thế, còn Màn Thầu cũng đi cùng để góp vui. Nhưng không lâu sau, Màn Thầu đã bị chú Út dắt về. Gieo trồng vào mùa xuân là công việc mệt mỏi muốn chết, may mắn là trong thôn Thủy Trung hiện đã có 3 con bò. Mặc dù có 2 con vẫn còn là bò con, không thể làm việc nặng, nhưng so với các đội sản xuất khác thì không phải là đã tốt hơn rất nhiều không phải sao? Sau công việc gieo trồng mùa xuân hoàn tất, thời khắc sinh con của Triệu Uyển Thanh cũng đã gần kề, ngày mai anh mượn xe đại đội trưởng đưa em đi bệnh viện huyện. Buổi tối trước khi ngủ, Lâm Thiệu Hoa nói với Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói, hiện tại không cần đi đâu. Lâm Thiệu Hoa cũng nhìn cô, nghi mặt nói, Uyển Thanh, sinh em bé là chuyện không thể bất cẩn được, em nghe anh, ngày mai đi bệnh viện. Triệu Uyển Thanh còn chưa kịp nói gì, Lâm Thiệu Hoa đã trực tiếp thổi đèn rồi nằm xuống giường đất. GTV. Ngày hôm sau, Lâm Thiệu Hoa quả nhiên mượn xe đạp từ nhà đại đội trưởng, đưa Triệu Uyển Thanh không tình nguyện đi tới bệnh viện huyện. Đi kiểm tra một lượt, bác sĩ nói còn mấy ngày nữa mới đến ngày sinh dự tính. Lâm Thiệu Hoa, vậy ở lại đây trước. Anh mặc kệ ý kiến Triệu Uyển Thanh, trực tiếp đi nộp viện phí nằm viện luôn, làm Triệu Uyển Thanh phải ở chỗ này đợi đến ngày sinh sản. Triệu Uyển Thanh bị bắt nằm viện, nằm ở trên giường nhìn Lâm Thiệu Hoa, anh lấy tiền ở đâu ra? Không phải mỗi tháng anh đều đưa hết tiền cho cô sao? Sao trong tay còn có tiền? Lúc đi mẹ có đưa. Lâm Thiệu Hoa nhàn nhạt nói. Triệu Uyển Thanh lập tức đã bị nghẹn họng. Ngày thường mẹ chồng giúp đỡ cô cùng làm điểm tâm, Triệu Uyển Thanh cũng công bằng, cô dựa theo giá tiền lương làm điểm tâm của chị cả mà trả cho mẹ chồng. Nhưng mẹ Lâm vẫn cố chấp từ chối. Không chịu nhận công. Triệu Uyển Thanh khuyên can thuyết phục mãi, bà mới miễn cưỡng chịu lấy một nửa, dư lại một phân tiền cũng không chịu lấy. Cho nên, mẹ Lâm đã cẩn thận tích góp một ít tiền trong tay. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 277,

Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thế một chút, sau đó lại lần nữa dùng lực. Bật hơi trong nháy mắt, Triệu Uyển Thanh cảm thấy nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có. Chờ mẹ Lâm mang theo bà Lâm vào cửa, thì đã nghe âm thanh khóc nỉ non của em bé. Mọi người dừng lại, mẹ Lâm không xác định nói, là màn thầu ở bên trong khóc sao? Bà Lâm, nghe như thế nào cảm giác cũng không giống. Lâm Tứ Muội cùng Lâm Lục Muội không giống lần trước, lần này hai cô tới muộn hơn. Lúc này, cửa phòng mở ra, màn thầu trốn ở trong phòng vọt ra, lớn tiếng kêu to, mẹ sinh em trai. Mọi người lại lần nữa ngơ ngẩn, sau đó lập tức chạy vào buồng trong. Phòng trong, Triệu Uyển Thanh xoa xoa bụng, cuối cùng dùng lực, trong nháy mắt em bé đã ra đời. Quê quê. Mọi người nhìn Triệu Uyển Thanh trên giường đất, còn có hai đứa bé, cả kinh đến mức miệng không khép lại được. Thật khác. Triệu Uyển Thanh lau mồ hôi, lẩm bẩm nói. Vẫn là bà Lâm phản ứng nhanh chóng, đang sửng sốt liền đi qua bên bàn bưng nước đỡ Triệu Uyển Thanh uống. Mẹ Lâm cũng phản ứng lại, vội vàng chạy vào bếp đun nước chuẩn bị dụng cụ. Lâm Tứ Muội cùng Lâm Lục Muội chưa gặp qua trường hợp sinh con như thế này, hiện tại đầu óc còn có chút hoảng hốt, mơ mơ hồ hồ bị bà Lâm tống cổ vào bếp đun nước. Rửa mặt chải đầu lại một phen, hai cái em bé đã bị cắt cuốn rốn lau thân mình, Triệu Uyển Thanh cũng được mẹ Lâm lau sạch sẽ. Sinh em bé lần này cô đã cố sức, bây giờ cô không còn sức lực nào để nói nữa. Lúc này, khi nhìn thấy mẹ Lâm tay ôm một cái tã lót tới, cô lập tức liền mở to hai mắt, mẹ, là nam hay nữ vậy? Mẹ Lâm cười đến miệng căn bản khép không được làm lộ ra nếp nhăn trên khóe mắt. Là sinh đôi. Mẹ Lâm vui vẻ nói. Cô biết, giấc mộng hôm đó là sự thật. Vị thần tiên một đen một trắng đến gửi cho bọn họ một cặp sinh đôi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 279, chương 279. Thai Long Phượng. Hóa ra giấc mơ đêm qua của cô ấy có ý như vậy. Một quả dưa chuột, một bông hoa. Vừa rồi khi bà cụ Lâm giúp hai đứa trẻ lau chùi thì biết hai đứa là anh em sinh đôi, hiện giờ bà ấy cũng đang cười ngoác cả mang tai, miệng thì liên tục nói rất tốt. Lâm Tứ Muội và Lâm Ngũ Muội cũng chưa bao giờ nhìn thấy thai Long Phượng, hiện giờ nhìn thấy hai đứa bé nhỏ giống hệt nhau nằm trên giường đất, hai mắt đều không nở chớp một cái. Triệu Uyển Thanh nhìn hai đứa trẻ một lúc, ăn thêm một chút, sau đó ngủ thiếp đi. Đợi cô tỉnh lại thì trời đã sắp tối rồi. Một người đàn ông cao lớn đang ngồi ở bên cạnh cô. Thiệu Hoa. Người đàn ông nghe thấy giọng nói lập tức ngẩng đầu, sau đó ôm chầm lấy cô. Triệu Uyển Thanh còn chưa hoàn toàn khôi phục sức lực, lúc này không có sức để đẩy anh ra, cho nên cứ để mặc anh ôm như vậy. Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Lâm Thiệu Hoa cũng buông cô ra. Em còn đau không? Ngón tay anh chạm vào gò má hơi lạnh của cô, sau đó từ từ di chuyển xuống môi cô, nhẹ nhàng xoa cánh môi mềm mại của cô. Triệu Uyển Thanh nằm trên giường đất không nhúc nhích, lắc đầu nói, em không đau. GTV. Lúc đầu vỡ ối thì cảm thấy có chút đau, nhưng sau khi uống thuốc giúp hỗ trợ sinh sản, cô không còn biết cảm giác đau là gì nữa. Chỉ cảm thấy cả người đều rất thoải mái, giống như là đến nhà vệ sinh để giải tỏa vậy. Người đàn ông im lặng không nói gì, Triệu Uyển Thanh lại có thể cảm nhận được những ngón tay anh đặt trên gò má của cô sẽ rung. Anh ấy đang cảm thấy sợ hãi sao? Anh ấy sợ cái gì? Hốc mắt của Triệu Uyển Thanh hơi nóng lên, cô giơ tay nắm đấy ngón tay của anh, đặt lên môi hôn một cái, nói, có phải anh đang lo lắng cho em không? Mẹ và bà nội không nói cho anh biết sao? Cái thai lần này của em sinh sản rất thuận lợi, vừa vỡ nước ối, hai đứa trẻ đã không thể chờ thêm được nữa mà chui ra ngoài ngay. Triệu Uyển Thanh không biết rằng Lâm Thiệu Hoa nghe câu nói sau, hai hàng lông mày càng cau chặt hơn. Điều mà Triệu Uyển Thanh không biết là rất nhiều năm về sau, sinh đứa con thứ tư, chồng của cô ngay lập tức cùng vào phòng sinh, biểu cảm trên mặt cũng giống hệt như lúc này. Sự tàn nhẫn của đàn ông nằm ở chỗ đối với người phụ nữ mà anh không yêu, thái độ của anh có thể lạnh nhạt đến mức không có nhân tính. Điều này có thể chứng minh sự dịu dàng của một người đàn ông quý giá như vậy, anh đối xử với người phụ nữ mà mình thực sự yêu bằng sự nhẫn nhịn gần như tự làm hại chính bản thân mình. Anh không nói, cô cũng không hỏi. Dưới ánh chiều tà, đôi vợ chồng trẻ lại vừa mới được làm cha mẹ ôm lấy nhau, cùng nhau bày tỏ tình yêu. Cuối cùng, một tiếng khóc lanh lảnh vang lên phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ lãng mạn này, Triệu Uyển Thanh im lặng buông Lâm Thiệu Hoa ra, nghiêng đầu cố che giấu về ửng hồng trên má. Lâm Thiệu Hoa lại không hề thấy ngượng ngùng gì cả, đưa tay ôm lấy anh trai song sinh đang khóc lên. Cô em gái đang ngủ say bên cạnh không biết là bị tiếng khóc của anh trai đánh thức hay là bởi vì cảm giác được anh trai bị ôm đi, cái miệng chúng chím nhăn lại, cũng bắt đầu khóc thét lên. Anh em sinh đôi, tâm linh tương thông. Một đứa khóc, đứa kia cũng khóc theo, một đứa khóc to, một đứa kia cũng khóc to theo. Khiến mẹ Lâm ở bên ngoài giật mình lập tức chạy vào, trong tay vẫn còn bưng bát canh trứng đường đỏ, hỏi, sao lại khóc thế? Có phải thấy đói rồi không? Thiệu Hoa, con đừng có làm loạn, cặp song sinh không thể cách xa nhau, phải nằm cạnh nhau mới không khóc. Đây là lần đầu tiên Triệu Uyển Thanh nghe thấy cách nói như vậy, hỏi, phải chú ý gì ạ? Con không hiểu lắm. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 280. Mẹ Lâm đưa cho cô bát canh trứng nấu đường đỏ, bảo cô nhanh ăn đi, sau đó kể lại cho cô nghe câu chuyện mà hồi nhỏ bà ấy đã nghe người trong thôn kể. Lúc mẹ còn nhỏ, lúc đó vẫn đang có chiến tranh, bên ngoài cực kỳ hỗn loạn. Mọi người đều trốn vào trong núi, trong số những người đó cũng có một người phụ nữ đang mang thai. Trốn trong núi được mấy ngày liền bắt đầu muốn sinh, cũng là sinh thai đôi, lúc đó cặp song sinh của người phụ nữ kia đi đâu cũng phải ở bên cạnh nhau, ngay cả lúc ăn cũng không thể tách ra, vừa tách ra sẽ lập tức khóc ngay, lúc đầu mẹ còn không hiểu chuyện gì, sau này suy nghĩ cẩn thận mới hiểu, hai đứa bé này từ lúc ở trong bụng mẹ đã ở bên nhau, lúc ra ngoài chắc vẫn chưa quen việc không ở bên cạnh nhau đấy. Khuôn mặt Triệu Uyển Thanh tràn đầy phức tạp khi nghe mẹ Lâm kể về câu chuyện ngày xưa. Mặc dù cách nói này của mẹ chồng thực sự không có cơ sở khoa học, nhưng mà lại khiến người ta không thể cãi lại được. Mấu chốt chính là phản ứng bây giờ của cặp song sinh nhà cô giống hệt như những gì mẹ Lâm đã nói, vâng ạ, sau này chúng con sẽ để ý một chút. Triệu Uyển Thanh liếc nhìn Lâm Thiệu Hoa một cái, sau đó hứa với mẹ Lâm. Nói xong, cô nhanh chóng ăn xong bát canh trẻ đường đỏ, sau khi ăn xong, sức lực cả người mới dần dần khôi phục lại. Cặp song sinh đang gào khóc khi được đặt cạnh nhau quả nhiên ngừng khóc. Triệu Uyển Thanh vươn tay ôm cả hai đứa lên đùi, nhìn từ trái sang phải. Bên trái là anh trai, sinh ra sớm hơn mấy phút. Bên phải là em gái, hai mắt vẫn đang nhắm chặt. Triệu Uyển Thanh thở dài nói, hai đứa trẻ trông giống nhau quá. Nếu như là anh em trai song sinh hoặc cặp chị em song sinh lớn giống nhau thì cũng ổn, nhưng mà cặp song sinh Long Phượng lớn lên giống nhau. Triệu Uyển Thanh cũng không biết đây có phải là chuyện tốt không nữa. Nghĩ đến con trai mình lớn lên giống như con gái. Lại nghĩ đến con gái mình lớn lên giống con trai. Cô không nhịn được rùng mình một cái. GTV. Quên đi, không nên nghĩ nhiều làm gì. Mẹ Lâm nói, sau này chúng lớn rồi thì sẽ khác, hiện giờ cũng không nhìn ra được gì. Triệu Uyển Thanh gật đầu nói, vâng ạ, nhớ lúc trước khi con sinh màng thầu. Không phải trông thằng bé đỏ hỏn như con khỉ sao? Không thấy bây giờ nó đẹp trai biết bao. Sau này hai đứa bé này cũng sẽ đẹp như vậy. Màng thầu đang chổng mông quỳ bò trên giường đất nhìn em trai em gái của mình. Sau khi cho cặp song sinh ăn xong, Triệu Uyển Thanh lại bắt đầu nghĩ về việc đặt tên. Với kinh nghiệm đặt tên cho Lâm Khải lần trước, lần mang thai này, Triệu Uyển Thanh không nghĩ trước tên cho đứa trẻ nữa, cũng không dám gọi chúng. Sợ rằng gọi một tiếng sẽ khiến hai đứa trẻ muốn chui ra. Lâm Thiệu Hoa nhìn ánh hoàng hôn màu cam bên ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn về phía cặp song sinh nói, anh trai đặt là Lâm Huy, Huy trong ánh mắt trời mùa xuân. Triệu Uyển Thanh yên lặng đọc thầm cái tên này. Huy, ánh mặt trời, ý chỉ một tương lai sáng lạng. Hay! Con gái đặt là An, Lâm An, bình bình an an, hạnh phúc bình an. Triệu Uyển Thanh nói. Tên của cặp song sinh được quyết định như vậy đó. Mẹ Lâm nghe xong cảm thấy rất hay, vui vẻ nhìn hai đứa bé đang nằm trên giường kia. Chỉ có mỗi màng thầu đang nhăn mặt lại. Cậu nhóc bò đến bên cạnh cha mẹ mình, kéo vạt áo của hai người, chỉ là Lâm Huy nói, tiểu màng thầu. Sau đó lại chỉ là Lâm An nói, tiểu màng thầu. Cuối cùng chỉ vào chính mình, lớn tiếng nói, màng thầu. Mọi người đang ở trong phòng sửng sốt một chút sau đó cười phá lên.